Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Thánh Hiền Chân Ý, chương 164, Thánh Hiền Chân Ý. Dịch Vân nguyên bản chỉ là thí nghiệm một thoáng. Không nghĩ tới thật có thể thành, dù cho là thái cổ di chủng ẩn chứa năng lượng, dù cho phần này năng lượng đã bị đại diễn vàng đen cho bao bọc lên. Nhưng là tử tinh, như trước có thể đem bọn chúng hút đi ra. Chính là quá trình có chút gian nan. Điều này cũng đại khái là bởi vì, mình tinh thần lực quá yếu một điểm mà ni từ đại diễn chân kim trong mạnh mẽ quất tới năng lượng. Kỳ thực tổng sản lượng chỉ chiếm thái cổ di chủng luôn có thể lượng cực nhỏ một chút nhỏ. Nếu như tinh thần lực mạnh mẽ, như vậy hấp thu này đại diễn vàng đen trong năng lượng. Hẳn là vô cùng ung dung, Dịch Vân trước đây dùng tử tinh hấp thu hoang cốt năng lượng. Đều là lít nha lít nhít nhỏ điểm sáng nhỏ, nhưng là hiện tại, hấp thu thái cổ di trùng trong năng lượng, nhưng là các trứng to nhỏ trùng sáng. Dịch Vân con mắt tỏa sáng, cẩn thận nhìn chăm chú. Hắn phát hiện ở này tiểu quang đoàn trong, có một cái thể tích nhỏ vô cùng ba con sư bằng quang ảnh. Ở trùng sáng trong lăn lộn. Này mê ngươi ba con tiểu thú, xem ra lại như là một con bao dài hai cái đầu tiểu cầu. So với này ba con sư bằng điêu khắc ít đi mấy phần dữ tợn, nhiều hơn một chút đáng yêu. Hiển nhiên, đây là ba con sư bằng trẻ nhỏ giờ dáng dấp, thái cổ di chủng năng lượng trong, dĩ nhiên là bộ dáng này. Năng lượng bởi vì quá mức tinh khiết, dĩ nhiên biến ảo thành hình, thực sự là không được rồi. Dịch Vân biết, một ít linh dược nếu như lên niên đại, ví dụ như tử ngọc nhân sâm, có thể biến ảo thành hình, biến thành một cái mập em bé, hay hoặc là bé gái dáng vẻ. Không nghĩ tới, thái cổ di trùng tàn mát ra năng lượng, chỉ là đơn độc một cái tiểu quang đoàn, cũng có thể biến ảo thành hình. Loại này năng lượng, hấp thu đi nên sẽ là cảm giác gì? Dịch Vân cẩn thận từng ly từng tí một. Xê trưởng khống này mê ngươi tiểu thú quang ảnh bay về phía mình. Gần xem, càng cảm thấy tiểu thú tinh xảo cực kỳ. Tuy rằng chỉ có các trứng to nhỏ một điểm, nhưng là này một đôi cánh, móng vuốt nhỏ, thậm chí vảy đều có thể thấy rõ ràng. Dịch Vân hé miệng, đem này đoàn năng lượng nuốt xuống. Trong lúc nhất thời, một luồng ấm rung rung năng lượng tràn vào Dịch Vân trong thân thể. Trên đạt thức hải. Truyền đạt đan điền, nguồn năng lượng này, cùng Dịch Vân trước đây hấp thu bất luận một loại nào năng lượng đều không giống nhau. Nó trong đó không chỉ ẩn chứa tinh thuần nhất sinh mệnh năng tinh hoa. Hơn nữa còn ẩn chứa một luồng tinh thần năng lượng. Này cỗ tinh thần năng lượng, tiến vào Dịch Vân trong óc, Dịch Vân chỉ cảm thấy chu vi cảnh tượng hoàn toàn mơ hồ. Ở mờ mịt bạch quang bên trong. Hắn phảng phất nhìn thấy mình bay lên, bay ở đại hoang mấy ngàn mét trong trời cao. Dịch Vân cảm thấy, mình tựa hồ đã biến thành một con thái cổ di chủng. Này thái cổ di chủng, bắt giết con mồi, phi thiên độn địa, cùng với những cái khác thái cổ di chủng tranh đấu hình ảnh. Đều đứt quãng xuất hiện ở Dịch Vân trong đầu, ở những này mơ hồ trong hình, Dịch Vân tựa hồ chạm tới một cái thế giới mới. Hắn đối với chu vi thiên địa nguyên khí nhận biết, chưa bao giờ giống vào giờ phút này như thế rõ ràng. Đúng rồi, Dịch Vân trong đầu linh quang lóe lên, mình ngày hôm qua xem qua thần hoang điển tịch trong đã nói. Thái cổ di chủng năng lượng, không chỉ ẩn chứa tính mạng của bọn họ có thể tinh hoa, cũng ẩn chứa bọn chúng đối với pháp tác thể ngộ, ăn thái cổ di chủng xá lợi. Là có thể thu được một số ít thái cổ di chủng pháp tác lĩnh ngộ. Nhân tộc cường giả tuyệt thế, cũng tha thiết ước mơ. Võ đạo một đường, càng là đến cảnh giới cao hơn, pháp tác chân ý liền càng là trọng yếu. Chỉ có lĩnh ngộ được rồi pháp tác, mới có thể thích làm gì thì làm khống chế thiên địa nguyên khí. Nếu như mình có thể thể ngộ thái cổ di chủng pháp tác chân ý, này thực lực của chính mình sẽ tiến bộ đến trình độ nào? Dịch Vân tim đập nhanh hơn, hắn đối với tương lai của chính mình, tràn ngập chờ mong, nhưng là hiện tại, chỉ có một viên năng lượng trùm sáng, ẩn chứa trong đó pháp tắc chân ý quá ít, còn thiếu rất nhiều. Dịch Vân nhắm mắt minh thần, cắn chặt hàm răng, hắn tinh thần lực, lần thứ hai truyền vào bản nguyên tử tinh bên trong, xê trưởng khống tử tinh, từ đại diễn chân kim trong từng điểm lấy ra năng lượng. Tử tinh tuy rằng có thể hấp thu thái cổ di chủng năng lượng, thế nhưng thái cổ di chủng uy thế như trước phô thiên cái địa chút xuống ở Dịch Vân trên thân thể. Giống như là thủy triều trùng kích Dịch Vân khí huyết, ở tình huống như vậy, hấp thu thái cổ di chủng năng lượng không phải là một cái chuyện dễ dàng. Dịch Vân dùng đầy đủ nửa nén hương thời gian, mới từng điểm dẫn dắt viên thứ hai năng lượng trùng sáng. Từ đại diễn chân kim trong ép ra ngoài, chậm rãi bay đến trước mặt mình. Này thái cổ di chủng năng lượng tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng một viên cáp trứng to nhỏ trùng sáng, ẩn chứa năng lượng ngược lại cũng không nhiều, lấy Dịch Vân căn cơ, hoàn toàn có thể chịu đựng. Quả thứ hai trùng sáng, bị Dịch Vân nuốt xuống, trong lúc nhất thời, này như thủy triều cảm giác nóng rực, lần thứ hai tràn ngập Dịch Vân toàn thân, những kia thái cổ di chủng trong ký ức hình ảnh, cũng biến thành càng rõ ràng. Dịch Vân cảm giác, mình hoàn toàn là lấy thái cổ di chủng R thân, đến cảm ứng pháp tác. Sau đó Dịch Vân rất gian nan hấp thu thứ ba miếng trùm sáng. Quả thứ tư trùm sáng, Dịch Vân đầy đủ nuốt vào bốn viên trùm sáng sau. Hắn trong óc hình ảnh, không ngừng bị bù đắp, chậm rãi, hắn nhìn thấy để hắn kích động mà lại chấn động một màn. Hắn nhìn thấy cực kỳ rộng lớn thần hoang bình nguyên. Ở phía trên vùng bình nguyên, mênh mông thanh thiên trong, một con ba con sư bằng ở bay lượn, nó triển khai ba đối với cánh khổng lồ, phiến tản đi phạm vi mấy trăm dặm đám mây. Này ba con sư bằng, ở cùng một người mặc màu vàng chiến giáp tóc dài nam tử chiến đấu. Này giáp vàng nam tử, cầm trong tay trường mâu, chỉ thiên đạp, tóc dài tung bay, ở trong tay hắn, này một cây trượng tám trường mâu. Khác nào bay lượn kinh long, quét ngang bát hoang, thế không thể đỡ. Dịch Vân, hoàn toàn là lấy thái cổ di chủng thị giác, nhìn nó cùng này giáp vàng nam tử chiến đấu. Dịch Vân nhất thời rõ ràng, hắn nhìn thấy người này, chính là Thái A Thần Thành người đầu tiên nhận chức thành chủ. Chính là hắn, giết chết này 6 con thái cổ di chủng, cũng đem bọn chúng chân thân phong trấn ở hoang thần điện trong. Đúc đại diễn chân kim, làm thành điêu khắc, hắn nhìn thấy hình ảnh, chính là ở lại ba con sư bằng trong đầu cuối cùng ký ức. Thái A Thần Thành thành chủ là khái niệm gì? Hắn có thể ngồi hưởng Thái A Thần Thành kim tự tháp 99 tầng tu luyện. Chi phối Thái A bên trong tòa thần thành tất cả tài nguyên. Thái A Thần Quốc hai đại bá chủ, một cái là thần hoàng, một cái khác chính là Thái A Thần Thành thành chủ. Thần hoàng phải xử lý chính vụ, phê duyệt tấu chương, nhưng là Thái A Thần Thành thành chủ không cần, hắn chỉ cần một lòng tu luyện liền có thể. Luận thực lực, tuyệt đối là Thái A Thần Thành thành chủ cường. Dịch Vân bây giờ nhìn đến, chính là Thái A Thần Thành người đầu tiên nhận chức thành chủ. Ở Thái A Thần Quốc trăm nghìn vạn năm trong dòng sông lịch sử, vĩnh viễn lưu truyền sử sanh nhân vật, thực lực của hắn. Đã là Dịch Vân khó có thể tưởng tượng cảnh giới, Thái A Thần Thành thành chủ đúc nóng hoang thần điện 6 đại điêu nặn thời điểm. Còn ở điêu khắc bên trong lưu lại mình pháp tác chân ý. Mà hiện tại, Dịch Vân hấp thu thái cổ di chủng năng lượng thời điểm. Này ẩn chứa ở năng lượng trong pháp tác chân ý, cũng bị Dịch Vân hút vào trong cơ thể. Ngoài ra, Dịch Vân còn có thể lấy thái cổ di chủng thị giác đến tự mình trải qua nó cùng người đầu tiên nhận. Trước thành chủ chiến đấu tình cảnh, đây cơ hồ bằng Dịch Vân tự mình cùng người đầu tiên nhận trước thành chủ giao thủ. Đã như thế, Dịch Vân đối với thứ nhất thành chủ pháp tác chân ý. Hoàn toàn là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thể ngộ. Này hai bút cùng vẽ lĩnh ngộ. Tuyệt không là đứng thái cổ di chủng điêu khắc phía trước khẩu ngộ có thể sánh được. Dịch Vân ngộ tính nguyên bản liền rất tốt, làm người hai đời, Dịch Vân linh hồn lực mạnh mẽ. Hắn ngộ tính, liền lâm tâm đồng đều gọi tán quá, coi như là làm sao đều xem Dịch Vân không vừa mắt Tô lão đầu. cũng không thể không khẳng định Dịch Vân ngộ tính, cực cao ngộ tính, thêm vào người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thể ngộ. Dịch Vân chậm rãi, chạm tới người đầu tiên nhận chức thành chủ chiêu thức trong tinh túy. Tuy rằng không thể lý giải, thế nhưng Dịch Vân đã có một cái mơ hồ khái niệm mani pháp tác chân ý. Đây chính là pháp tác chân ý sao? Lấy mình thần hồn, xúc động thiên địa nguyên khí, vì là mình sử dụng, tu luyện tới đầy đủ cảnh giới, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn hóa thân làm thiên đạo. Chấp trưởng thiên địa pháp tác, một viên lại một viên thái cổ di chủng chùm sáng bay về phía Dịch Vân. Những này chùm sáng, vì là Dịch Vân mở ra một đạo huyền diệu mà thần bí cửa lớn. Trong cửa chính cổ điển đại đạo khí, phả vào mặt, để Dịch Vân cảm giác, chạm tới một cái thần kỳ lĩnh vực. Trước đây hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, Dịch Vân như đói như khát thể ngộ. Đây là thế gian hết thảy huyền bí, đều vạch trần thần bí vải mỏng, hiện ra ở trước mặt mình cảm giác thực sự khiến người ta si mê. Tu luyện không biết thời gian, Dịch Vân rơi vào cái này cảm giác huyền diệu không biết bao lâu. Mà lúc này, ở Dịch Vân thế giới tinh thần ở ngoài, Chu Khôi còn ở dốc hết sức cùng Dịch Vân thi đấu đây. Chu Khôi bọn tiểu đệ đa số đã không xong rồi, rất nhiều người thẳng thắn bò ở trên mặt đất, tứ chi đến chịu đựng thái cổ di chủng uy thế, toàn bộ bên trong cung điện, còn đứng người đã không có mấy cái. Chu Khôi đương nhiên là một người trong đó. Hừ, chịu đựng áp lực, nhưng là ta cường hạng, luận kháng ép năng lực, ở nhóm người này trong ta tự nhận thứ hai, không người nào dám xưng số một, ta sẽ nghiền ép thức vượt qua tất cả mọi người. Chu Khôi ngạo nhiên nghĩ, thái cổ di chủng uy thế là lợi hại, nhưng là vậy thì thế nào? Hắn cường mặc hắn mạnh, thanh phong phất núi, hắn hoành do hắn hoành. Xích sát cản đại giang. Đây chính là Chu Khôi lúc này trạng thái tinh thần khắc họa. Chu Khôi kháng ép đã kháng ra cảm giác, mặc dù mệt đến cùng chó như thế, tuy rằng thân thể đã sớm kề bên cực hạn, nhưng là ở tự mình thôi miên bên dưới, Chu Khôi nhưng rơi vào hưng phấn trạng thái. Hắn trong tiềm thức nói cho mình, hắn là mạnh nhất, như vậy ở tâm lý này ám chỉ bên dưới, hắn kháng ép năng lực. Không thể nghi ngờ lại tăng lên một cấp bậc, Chu Khôi đầu đầy là hãn, toàn thân khớp xương đùng đùng đùng đùng vang, hắn gian nan xoay đầu lại, nhìn Dịch Vân một chút, đã thấy Dịch Vân sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, hơn nữa Dịch Vân lông mi đang không ngừng run run, lại như ở thấy ác mộng, hắn trạng thái tinh thần rất không ổn định, hẳn là đến cực hạn, Chu Khôi nghĩ như vậy, đương nhiên vào lúc này. Chính hắn cũng không thoải mái. Chu Khôi rất muốn nhìn Dịch Vân ngã xuống đất tình cảnh đó. Nhưng mà hắn nhất định không thể toại nguyện. Cạch, đột nhiên, vang dội tiếng chuông vang lên bên tai mọi người. Một canh giờ đã đến. Hết thảy người thí luyện, toàn bộ rời đi hoang thần điện. Âm thanh uy nghiêm, vì theo vang vọng ở sáu đại thần điện bên trong. Trước giới thiệu hoang thần điện bên trong điều khác, cũng là âm thanh này. Đã đến giờ, đáng tiếc, Dịch Vân tinh thần còn có chút hoảng hốt, hắn từ từ mở mắt, từ ý thức bên trong thế giới chậm rãi khôi phục như cũ. Hết chương.